Chương 294, Cố Khinh Nghiên hiện thân. Hoàng Nham Quốc ngay tại Tây Lăng Quốc xung quanh, trong lịch sử thường xuyên cùng Tây Lăng Quốc có một chút phân tranh ma sát, cho nên liên quan tới Hoàng Nham Quốc truyền thuyết, Lô Hề quận thành rất nhiều bản thổ thế lực đều có nghe thấy. Thương Thánh chính là Hoàng Nham Quốc một vị duy nhất thánh nhân, luôn luôn dùng tới vô ảnh đi vô tung, quỷ dị khó lường lấy xưng. Trăm năm trước Tây Lăng Quốc hoàng tộc thánh nhân không có ngã xuống thời điểm, cùng Thương Thánh giao thủ qua một lần, chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại thụ thương không nhẹ, chật vật mà chạy. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Thương Thánh lại đột nhiên xuất hiện, mà lại hướng Tịch Thiên Dạ vung lên đồ đao. Tịch Thiên Dạ đôi mắt băng lãnh, vẻ mặt thủy chung đạm mạc như lúc ban đầu, chỉ là nhàn nhạt nhìn cái kia Thương Thánh. Phảng phất trước mắt hắn không phải thánh nhân, mà là khắp nơi đều thấy phàm phu tục tử. Nghĩ không ra suy yếu đến tình trạng như thế Tây Lăng Quốc, thế mà đều có thể xuất hiện người thiên tài tuyệt thế như vậy. Thương Thánh thấy đánh lén không thành, cũng là không nổi, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tràn đầy cảm thán nói. Ngươi chạy đến liền vì cùng ta nói cái này, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thương Thánh không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lãnh đạm như vậy, không có mảy may e ngại hắn ý tứ. Hắn chưa bao giờ từng thấy bình tĩnh như vậy người trẻ tuổi, kẻ này quả nhiên bất phàm. Bản Thánh đến đây, dĩ nhiên không phải tới cùng ngươi nói nhảm. Mệnh của ngươi, bản Thánh muốn. Quái, chỉ trách ngươi quá lóa mắt, chỉ trách ngươi mang ngọc có tội, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Thương Thánh trong mắt sát khí ngưng tụ, Tịch Thiên Dạ kẻ này nhất định phải diệt trừ, nếu không tương lai hắn triệt để trưởng thành, ở vào Tây Lăng Quốc xung quanh Hoàng Nham Quốc chắc chắn không sống yên lành được. U quang lóe lên, Thương Thánh liền biến mất tại chỗ, toàn bộ bầu trời khắp nơi, QNZ tìm không được cờ nư a hắn mảy may dấu vết, phảng phất cho tới bây giờ liền không tồn tại. Thương Thánh ẩn nấp chi thuật, có thể nói có 102 thiên hạ, một khi ẩn nấp, đừng nói phổ thông tu sĩ, dù cho thánh nhân cũng chưa hẳn có thể kịp thời phát hiện hắn. Sáu đại chuẩn thánh thế lực người, nguyên bản cả đám đều đã tuyệt vọng, trong mắt tràn đầy cho tàn, chờ đợi lấy vận mệnh cuối cùng thẩm phán. Lại không nghĩ, tại bọn hắn nhất lúc tuyệt vọng, đột nhiên giết ra một cái thánh nhân đến, tuyên bố muốn đưa Tịch Thiên Dạ vào chỗ chết. Còn có chuyện gì có thể so sánh cái này càng khiến người ta kinh hỉ, đơn giản liền là thiên hàng phúc vận, tuyệt sử phùng sinh. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ vừa chết, bọn hắn liền cái gì cũng sẽ không tiếp tục e ngại, không có Tịch Thiên Dạ huyện su lâu cùng Tịch ra, trong mắt bọn hắn liền là sâu kiến. Cười đến cuối cùng vẫn như cũ là hắn, mặc dù hết thể chuẩn thánh lao tổ đều đã chết sạch, nhưng ít ra bọn hắn không cần bị diệt môn, chậm rãi phát triển tích lũy, một ngày nào đó hội khôi phục nguyên khí. Thánh quân đại nhân, giết chết hắn. Hướng Nghiễm Hy hai mắt xích hồng, dốc cạn cả đáy rít gào giống to. Hướng Nghị Tuần, Tần Tư Bội từng cái cũng là điên cuồng vô cùng, từng cái nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tịch Thiên Dạ sợ là đã chết trăm ngàn lần. Hà Tú Nương, Hướng Thiên Huân, Trúc Tam Nương, Tịch Tổ chỗ có quan tâm Tịch Thiên Dạ người, thì từng cái vẻ mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng hốt, có thánh nhân xuất thế hướng Tịch Thiên Dạ ra tay, đến cùng vì cái gì a? Toàn thành im lặng, thánh nhân tự mình ra tay. Tịch Thiên Dạ sẽ còn có cơ hội không? Đáp án tự nhiên rõ ràng, tất cả mọi người không cảm thấy Tịch Thiên Dạ hội có cơ hội, thánh nhân liền là thiên địa quân chủ, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không có bất luận cái gì một điểm sống hạ khả năng tới. Thiên kiêu nhiều long đong a, rất nhiều người đều ở trong lòng thở dài, tuyệt thế thiên kiêu quá mức làm người khác chú ý, muốn thuận thế dơ lên, chắc chắn khó khăn trùng trùng, thật quá khó khăn. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng, sau một khắc Thương Thánh liền có thể đem Tịch Thiên Dạ giết chết thời điểm. Một đạo huyết quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đông nhiên nện ở trong hư không. Vang một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng bao phủ thiên địa. Thương Thánh cái kia giấu ở áo bào đen bên trong thân ảnh chật vật theo trong hư không rơi ra ngoài. Ai? Thương Thánh rút lui 10 trượng à, vẻ mặt kinh biến, đông nhiên nhìn hướng trên bầu trời. Hắn không ngờ rằng, chính mình am hiểu nhất ẩn nấp chi thuật lại bị người hiểu rõ, trực tiếp đem hắn theo ẩn nấp trong trạng thái chấn đi ra. Thương Thánh tên trên đại lục cũng có hơn mấy trăm năm, nghĩ không ra như thế hèn hạ vô sỉ, thế mà đến đây Tây Lăng Quốc đánh lén một người trẻ tuổi, đơn giản một điểm mặt cũng không cần. Một đạo quần sáng theo đám mây phía trên sáng lên, chỉ thấy cái kia tầng mây dày đặc tự động hướng hai phía tách rời, một đạo tuyệt thế thân ảnh theo tầng mây chỗ sâu chậm rãi đi ra, phảng phất dưới thần nữ phạm. Như có như không thần thánh, mỹ lệ tới cực điểm. Cố Khinh Nghiên, cố viện trưởng rất nhiều người đều liếc mắt nhận ra, cái kia tuyệt thế thân ảnh đúng là Chiến Mâu Học Viện viện trưởng Cố Khinh Nghiên. Nàng thế mà tại Chiến Mâu Thành bên trong. Tất cả mọi người coi là, Cố Khinh Nghiên đã ra khỏi thành, đi tới Thiên Lan Di Tích chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên. Trên thực tế, cơ hồ đại bộ phận vực ngoại tu sĩ đều đã trước hướng ngoài thành, lúc này lưu trong thành chỉ có một số nhỏ. Trước đó, tất cả mọi người thấy Cố Khinh Nghiên cao điệu ra khỏi thành, nhưng không ngờ nàng đột nhiên liền trở lại. Một chút sáu đại chuẩn thánh thế lực nguyên lão, nhìn thấy Cố Khinh Nghiên xuất hiện, từng cái tay chân băng lãnh, như rơi vào hầm băng. Giờ này khắc này, bọn hắn nơi nào sẽ đoán không được, Cố Khinh Nghiên căn bản cũng không có đi, chỉ là giả vờ ra khỏi thành mà thôi. Về phần tại sao như thế? Một chút lao ra hỏa, đã không dám tiếp tục suy nghĩ Cố Khinh Nghiên xuất hiện, nhường rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, có đại danh đỉnh đỉnh Chiến Mâu Học Viện viện trưởng ở đây, Tịch Thiên Dạ sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Quá tốt rồi, Hướng Thiên Huân hung hăng vung một thoáng năm đấm, trong lòng một khối đá lớn rốt cục hạ xuống. Có Cố Khinh Nghiên viện trưởng tại, thánh nhân đích thân tới đều khó có khả năng giết chết Tịch Thiên Dạ. Cố Thiên Tôn, ngươi muốn ngăn ta giết Tịch Thiên Dạ? Thương Thánh nhìn về phía Cố Khinh Nghiên, thanh âm băng lãnh đường. Thương Thánh, tại bên ngoài có lẽ ta không la mở gì được cờ ngươi, không cách nào cùng ngươi so sánh, nhưng ở Thiên Lan Di Tích bên trong, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, chủ động rút đi. Cố Khinh Nghiên ánh mắt thanh lãnh nói, trong tay nàng Chiến Mâu Huyết Kỳ tản ra nồng đậm mùi máu tanh hung quang, khiến cho người ngắm mà phát lạnh. Cố Khinh Nghiên, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, có đôi khi chỉ lo thân mình chưa hẳn không tốt, Tịch Thiên Dạ phải chết, ngươi bảo hộ không được hắn. Thương Thánh nắm một thanh u ám thánh đao, biểu lộ lạnh tới cực điểm, dù cho Cố Khinh Nghiên xuất hiện đều không có chút nào rút đi ý tứ. Tại Thiên Lan Di Tích bên trong, thánh nhân cũng không cách nào thi triển thiên địa pháp tắc lực lượng, chỉ có thể bằng vào thánh thể, thánh lực, thánh niệm đến chiến đấu. Kể từ đó, phổ thông hạ vị thánh nhân, tại chiến đấu lực bên trên ngược lại không bằng thiên tôn cường thế. Dù sao, thiên tôn không kiểm tra pháp tắc, chỉ bằng mượn tự thân lực lượng, liền có thể miễn cưỡng cùng thánh nhân địch nổi. Mà thánh nhân lực lượng cường đại nhất, chính là thiên địa thánh đạo pháp tắc, này lên kia xuống, có thể nghĩ. Nhưng dù là như thế, Thương Thánh lại là không có chút nào thèm quan tâm, ngược lại căn bản không có đem Cố Khinh Nghiên để vào mắt. Cố Khinh Nghiên biểu lộ băng lãnh, không nói một lời, chỉ là kiên định ngăn tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, hiển nhiên không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Cố Thiên Tôn, ngươi lại là cần gì chứ? Chắc hẳn bằng tu vi của ngươi, hẳn là có thể cảm ứng được ta mấy người khí tức. Một đạo than nhẹ tiếng đột nhiên theo trong hư vô vang lên. Một cái tản ra kim quang thân ảnh theo cái kia man hoang cổ lão nội thành bên trong từng bước một đi ra, hào quang chiếu rọi thiên địa, mỗi đi một bước đều vượt qua 10 dặm khoảng cách, trong chốc lát liền đi tới gần. Mà lại, không chỉ một người đứng ra. Hai cái, ba cái, bốn cái, 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.